nhưng bây giờ thì khác, con mắt trong miếng ngọc bội đột nhiên mở to. Chấm, không còn nghi ngờ gì nữa, giống Hạ Thiên Kỳ mở to mắt nhìn nó cũng như vậy nhìn chằm chằm vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó, miếng ngọc bội đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh rạn nứt, mắt Trần có thể nhìn rõ được vô số những vết rạn nhỏ. Con mắt kia là sinh vật sống, nó muốn thoát ra, trong lòng hoảng sợ, Hạ Thiên Kỳ lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống, ném thẳng về hướng cánh cửa. Miếng ngọc bội sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang giòn, nhưng cũng may cho Hạ Thiên Kỳ là miếng ngọc bội không vỡ nát ra. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc ngồi trên giường, sau đó, hắn giống như là đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên nhả bật từ trên giường xuống chạy tới cạnh cửa, nhanh như chớp cầm chiếc ngọc bội ném ra ngoài cửa sổ. Sau khi ném đi, Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm thấy hô hấp toàn thân đều bị bóp nghẽn, hắn khuỵ hai đầu gối xuống mặt đất khó khăn thở gấp, vẫn đang chìm trong nỗi hoảng sợ vô bờ. Gặp ma, lúc này thật sự là gặp ma. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác giữ tư thế đó hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, mặc dù trước đây hắn không hề tin trên đời này có ma, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, dù có lý giải thế nào cũng không thể hiểu nổi vì sao trong miếng ngọc bội lại có con mắt. Đã vậy còn là một con mắt biết cử động. Sponsor, quảng cáo, chuyện gì đang xảy ra? Ai có thể nói cho tôi biết con mẹ nó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ tức giận gào thét nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại, có một người có thể giải thích tất cả cho hắn. Gia Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc bội là của Gia Gia cho mình, nếu thật trên đời này có ma quỷ, như vậy ông nhất định sẽ biết. Nghĩ tới Gia Gia của mình, Hạ Thiên Kỳ như được sống lại, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền phát điên dậm mạnh chân xuống, bởi vì nhớ đến chuyện để quên chiếc điện thoại. Đáng chết, con mẹ nó thật đáng chết. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng hai câu, cũng may là hắn còn máy tính có thể lên mạng, chỉ mong sao hôm nay Gia Gia hắn có ở nhà. Đè xuống nút mở nguồn, tranh thủ trong thời gian chờ máy tính khởi động, Hạ Thiên Kỳ vẫn không yên tâm đi tới bệ cửa sổ. Từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới, ngoài một người đang tiểu bậy thì cũng chẳng có ai. Bởi vì ở trên cao cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn rõ lắm. Thu hồi ánh mắt một lần nữa quay lại chiếc bàn, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy máy tính đã được mở lên, hắn đang mở phần mềm nói chuyện trực tuyến lên thì bỗng phát hiện một chuyện khiến hắn tức đến hộc máu. Phòng trò đột nhiên bị cúp điện. Hạ Thiên Kỳ từ trong cục cảnh sát đi ra đã là 6 giờ tối, cho nên bây giờ trời bên ngoài đã tối đen, cũng may còn có một chút ánh đèn thưa thớt, không đến nỗi tối om không nhìn thấy gì như lúc hắn ở trong tiệm sách tối qua. Thực sự là muốn làm ta tức chết mà. Tuy nhiên, không sao, lúc này mình đã suy nghĩ tường tận. Mình sẽ không tức giận, không sợ hãi, không nóng vội. Hạ Thiên Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc tồi của bản thân. Không thể nói hắn là người dễ bị kích động, cho dù là ai liên tiếp gặp phải những chuyện này chắc chắn sẽ đều phát điên. Liên tục hít sâu vài cái, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy lòng mình thư thả một chút. Lần đầu tiên trong nhà xuất hiện chuyện kỳ lạ kia, bây giờ thì đột nhiên mất điện, Hạ Thiên Kỳ hiện tại không thể đợi thêm một giây nào nữa. Thay bộ quần áo đầy mùi mồ hôi trên người, Hạ Thiên Kỳ lo lắng đi tới cạnh cửa chưa kịp mở cánh cửa xuống dưới, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động. Ai vậy? Hạ Thiên Kỳ giật mình có chút khó kiểu, trên thực tế từ khi hắn dọn vào đây sống, cửa phòng hắn chưa bao giờ có ai tới gõ. Bình tĩnh mở miệng hỏi một tiếng, nhưng bên ngoài cửa vẫn không có ai trả lời. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cốc cốc cốc, ai vậy? Sao không trả lời? Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng hoảng sợ, mồ hôi chảy ướt đẫm người, vừa thay bộ quần áo sạch giờ cũng như không. Liên tục hỏi thêm mấy lần cũng không thấy người bên ngoài cửa đáp lại, Hạ Thiên Kỳ thấy thế không hỏi tiếp mà trực tiếp ghé vào cạnh cửa nhìn qua lỗ nhỏ để xem rõ người bên ngoài là ai. Nhưng nhìn xuyên qua lỗ nhỏ cũng chỉ thấy một màu đỏ như máu. Ngoài cửa ngoại trừ màu đỏ máu kia thì căn bản là không có người, trái tim Hạ Thiên Kỳ như bị bóp nghẹt, nếu như ngoài cửa không có ai ở đó, vậy thì rốt cuộc là cái gì gõ cửa liên tục. Cách chương.